Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 809. Giả dối hoa tỉ muội. 9. Vân Hàn Sương chạc chạc mặt nàng. Lại vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cái tiểu hoạt đầu. Đừng bướng bỉnh, đến phía trước lấy cạm bẫy đi. Là Quân Nghiên, ngươi cũng đi, đến phía trước. Quân Nghiên liền mang theo sạn đao đặt ở chữ vật túi bên trong. Tâm niệm vừa động, một phen sạn đao xuất hiện tại trên tay. Vân Hàn Sương dùng bạch lăng vẽ một vòng tròn, ý bảo hai người đào hầm ni Lạc Thanh Hà dùng hết khí lực. Cũng chỉ có đem hố đào nửa thước thâm, cách trong tưởng tượng còn kém cự rất xa. Nhìn đến Quân Nghiên tay chân lanh lẹ, nàng linh cơ vừa động, nói, Tiểu Nghiên, nếu không ngươi tới đào hầm, ta đi thu thập ô thỏ thịt. Đến giờ cũng đang hảo có thể ăn cơm. Đi à, ngươi tìm cái có suối nước địa phương. Cách nơi này không phải là rất xa. Đi nhóm lửa nấu cơm đi. Nơi này giao cho ta. Nàng lấy cái hố vẫn là không nói chơi. Tốt lắm, ta đi à. Lạc Thanh Hà buông cái cuốc. Hùng hùng hổ hổ bước đi. Vân Hàn Sương còn lại là tìm một yên lặng. Khoanh chân tu luyện, hai người một cái đều không có giúp đỡ Quân Nghiên chiếu cố. Cũng liền nàng một cái cần cù thành khẩn đang đào hầm ni thật vất vả đem hố đào hai thước thâm. Quân Nghiên thật sự là mệt đến không được, ở không có linh lực dưới tình huống, dựa vào một đôi tay làm lao động chân tay là làm không xong. Hơn nữa núi vốn liền nan lấy, nhìn đến bản thân đào ra hố, Quân Nghiên khóc không ra nước mắt, cảm tình nàng đời trước vẫn là cái liệp hồ, đào hầm kỹ thuật vô sự tự thông. Chỉ cần một cái canh giờ, một cái hố thì tốt rồi. Mà lúc này, xa xa truyền đến từng trận phiêu hương. Vân Hàn Sương tu luyện xong sau, ngước mắt nhìn cạm bẫy liếc mắt một cái, tốt lắm. Đi trước ăn cơm, cơm nước xong, nghỉ ngơi hội tiếp tục. Tốt sư tỷ, Quân Nghiên buông sạn đao, đi theo Lạc Thanh Hà hội họp. Lạc Thanh Hà cũng không biết từ nơi nào tìm đến cái giá. Dùng chữ vật túi chung mang nồi đặt ở mặt trên, linh thước hương vị theo dòng suối nhỏ kia đầu nhẹ nhàng đi lại. Cùng lúc đó phiêu tới được còn có thỏ thịt hương vị. Nguyên bản liền bụng đói kêu vang Quân Nghiên nghe đến sau. Nhanh hơn bộ pháp, theo Lạc Thanh Hà trong tay phân đến một khối con thỏ chân. Quân Nghiên liền cơm tẻ ăn là mùi ngon, hai con thỏ rất nhanh bị ba người chia cắt sạch sẽ. Lạc Thanh Hà rào rạt đắc ý nói, sư tỷ, ta tay nghề được rồi. Bình thường, thượng khả nhập khẩu, ngươi gạt người, vừa rồi rõ ràng là ngươi ăn tối hung. Dư quang thoáng nhìn, nhìn đến Vân Hàn Sương cảnh cáo ánh mắt, nàng phẫn nộ im miệng, đợi lát nữa nghỉ ngơi tốt, ta lại đi giúp Tiểu Nghiên đào hầm. Không cần, ta lấy không sai biệt lắm, ngươi đi địa phương khác đào hầm đi. Lạc Thanh Hà khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống dưới, nói, sư tỷ, lấy một cái hố là đủ rồi. Đến lúc đó chúng ta lấy đồ ăn đem Phong Vân Báo dẫn đi lại. Dẫn đi lại một cái sát một cái, ngươi xem coi thế nào. Vân Hàn Sương cự tuyệt không được, thỏ khôn có ba hang, Phong Vân Báo trí lực cũng không thấp, nhiều lấy vài cái cũng tốt thuận tiện hành động. Ai? Sớm biết rằng hẳn là kêu cái sư huynh đi lại. Vân Hàn Sương cười nói. Ngươi hãy tỉnh lại đi. Cái nào sư huynh sẽ đến cho ngươi lấy cạm bẫy. Nếu là Quân Nghiên không đến. Này đào hầm nhiệm vụ vẫn là hội dừng ở trên đầu ngươi. Đợi lát nữa ra chủ lực là ta. Ngươi phụ trách thể lực sống là được. Vậy được rồi. Chờ nghỉ ngơi xong rồi. Ta lại đi. Cũng tốt. Bất quá biệt ly quá xa. Vạn nhất gặp được khó khăn, tùy thời sử dụng truyền âm phù, ta sẽ nhường Vân sư tỷ trước tiên tới rồi trợ giúp. Ai, Quân Nghiên đáp ứng rồi thanh, hướng tới rừng rậm chỗ sâu đi đến, phía sau dòng suối nhỏ róc rách, càng lúc càng xa, tiếng nước cơ hồ biến mất không thấy. Trong rừng ngẫu nhiên truyền đến điểu tiếng kêu, tĩnh có chút quỷ dị. Hết chương.